Truyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục, tập 5, chương 30. Sói gánh nước. Giang Đình cũng không sợ Phương Chính, tiến lên nói: "Đại sư, thật xin lỗi, vừa rồi bạn của tôi nói lỡ lời, anh cũng chỉ lo cho an toàn của chúng tôi, lòng lo lắng nên kêu loạn, ngài đừng cho là thật." Phương Chính thầm kêu khổ: "Nếu tôi thật sự làm, cũng phải để hệ thống cho mới được. Đã không thể vì việc nhỏ mà trả đũa, vậy chỉ bằng làm một đại sư lòng dạ rộng lớn đi." Thế là vẫn duy trì nụ cười trên mặt. A-di-đà Phật, lời hung ác nhưng vì mục đích thiện thì cũng là lời nói thiện. Bần tăng sao có thể tức giận? Các vị thí chủ, trời sắp không còn sớm. Miếu của bần tăng là miếu nhỏ, không lo ăn ngủ. Nếu các vị không mang đồ ăn, vậy mau xuống núi, nếu không trưa này sẽ phải nhịn đói. Từ khi mấy người này lên núi, Phương Chính vẫn khó chịu. Hơn nữa, hắn thấy cảnh Lữ Tiểu Nhã cùng với hậu tử xảy ra chuyện là lúc chạng vạng tối. Nếu giờ xuống núi sớm, không chừng có thể tránh được tai nạn, cho nên dứt khoát đuổi người. Đã không kiếm được tiền hương hỏa, vậy thì kiếm công đức đi. Mập Mạp cũng có chút sợ, vội nói: "Đúng vậy, chúng tôi không mang đồ ăn. Nhanh đi thôi." "Đại sư, mạo muội hỏi ngài một câu, cái dấu tay này là do ngài đánh sao?" Hầu tử bỗng hỏi, tinh quang trong mắt lấp lóe. Phương Chính nhìn qua dấu tay, hắn cũng không thể nói dối, không thể phủ nhận. Nhưng việc này quá huyền bí, sức người không thể làm được. Cho nên, nghĩ một chút, không thể thừa nhận. Hắn cũng không muốn bị kéo đi. Cắt miếng nghiên cứu, mỉm cười tuyên Phật. A-di-đà-phật. Sau đó cũng không nói thêm. Cũng chính bởi vậy, mấy người hậu tử cũng không hiểu ý Phương Chính là gì. Phương Chính nói: "Các vị thí chủ, không còn sớm nữa." "Hậu tử, đừng nói nữa, tôi đói bụng rồi, đi thôi." Mập Mạp không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa, thúc giục. Hầu tử thâm ý nhìn qua Phương Chính, sau đó gật đầu chào rồi theo đám người rời đi. Trước khi đi, Giang Định còn nhìn qua Phương Chính, bộ dáng như muốn nói lại thôi. Đáng tiếc, Phương Chính chỉ mỉm cười nhìn cô, căn bản không có định, tiến lên đáp lời. Nhìn năm người rời đi, Phương Chính cũng thở nhẹ một hơi, thầm nói: "Xuống núi sớm như vậy, dưới núi cũng là nơi thăm sơn cùng cốc. Bọn hắn sẽ không ở lại. Ừ. Về sớm một chút, hẳn có thể tránh được một kiếp kìa. Hệ thống, lần này ta thu hồi được công đức vô lượng chứ? Hai cái mạnh liền, có phải có thể rút được hai phần tưởng không? Chờ bọn hắn vượt qua kiếp nạn mới chắc chắn. Vậy thì kệ. Ta ăn vị, chờ rút thưởng ha ha." Tâm tình của Phương Chính trở nên thật tốt, lại liếc nhìn dấu tay trước cửa, lắc đầu nói: "Ảnh hưởng mỹ quan." Nói xong, Phương Chính đưa tay áp lên mặt, dùng sức ấn một cái, chỉ nghe tiếng kim loại xiết vặn truyền đến. Rất nhanh, dấu tay đã bị ép trở lại, chỉ có điều còn không quá bằng phẳng. Phương Chính cũng vô phương, hắn không phải thợ rèn, không có năng lực làm phẳng tuyệt đối, chỉ có thể tìm cơ hội gọi người đến sửa cửa sau. Sửa xong cánh cửa, Phương Chính lại trở lại hậu viện nhóm lửa, vo gạo nấu cơm. Nhưng Phương Chính lại phát hiện vấn đề, trong bếp thiếu hai cái thùng nước, chính là hai cái thùng chuyên môn dành cho độc lang múc nước. Năm người hầu tử, Mập Mạp, Lữ Tiểu Nhã, Nguyễn Dĩnh, Giang Định rời khỏi Nhất Chỉ Miếu. Mập Mạp lập tức thở nhẹ một hơi, lẩm bẩm nói: "Thoát rồi, cái chùa kia làm ta cảm thấy áp lực gần chết. Là anh có tật giật mình, sợ bị đại sư đánh đi." Nguyễn Dĩnh cười nói: "Bị hôn thê đùa giỡn, Mập Mạp nào dám tức giận, ha ha cười trừ." Hầu tử thi thoảng nhìn lại Nhất Chỉ Miếu, đáng tiếc núi nhiều cây, đường cong ngoặt. Từ góc độ của hắn, chỉ có thể nhìn thấy mái ngói xanh của Nhất Chỉ Miếu, không còn nhìn thấy cổng. Lữ Tiểu Nhã thấp giọng nói: "Sao vậy, hiếu kỳ sao?" Hầu tử cười khổ: "Tôi cũng không thích gì nhiều, nhưng lại thích võ công. Dấu tay kia thật sự quá rung động. Nếu thật sự người làm, khẳng định là cao thủ. Dẹp đi, một tiểu hòa thượng như vậy. Hơn nữa, thứ cậu nói chỉ có trong tiểu thuyết. Hiện thực làm gì có người nào có khả năng như vậy? Cho dù có, cũng không phải người ở cái độ tuổi như tiểu hòa thượng này có thể làm được. Mập mạp phụ quyết. Lữ Tiểu Nhã cũng khuyên nhủ. Mập mạp nói đúng, anh đọc truyện nhiều nên nghĩ lung tung thôi. Nếu cái miếu kia thật sự có gì cổ quái, em thấy hẳn là phải lấy cốc cây già kia. Em thấy nó hẳn là bồ đề ở phương Nam, sao lại đem đến đây trồng? Hơn nữa, giờ đã sắp vào đông rồi, nó lại nảy mầm, thật sự quỷ dị. Giang Đình cũng nói, tôi cũng chú ý, chỉ có điều trước đó không dám khẳng định. Nghe Tiểu Nhã nói, thật đúng là có việc như vậy. Cây bồ đề ở phương Nam lại còn khai chi tán diệp trước mùa đông, cổ quái. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của cây kia, hẳn là cây khô một chồi non xanh. Được rồi, đừng nói nữa. Tôi nghe mà, trùng hết cả người rồi. Tóm lại cái miếu này đầy quỷ dị, không có chỗ nào bình thường hết. Đi sớm thì tốt hơn. Mập mạp nói. Đang lúc nói chuyện, Nguyễn Dĩnh vốn đi trước, đột nhiên hét to. À, có sói. Sói hả? Em đùa anh sao? Giờ cậu có sói sao? Ai má ơi, thật sự có sói. Một khắc trước mập mạp còn xem thường, một khắc sau lập tức bị dọa. Kém chút, bỉnh trao quần. Hầu tử nhìn lại, chỉ thấy một con sói lớn như con bê con từ dưới núi lên. Con sói này buông thõng đuôi, ánh mắt hung hãn, trang sắc vô cùng. Chỉ có điều con sói này có chút lạ. Nó là sói sao? Sao trên lưng nó còn có thùng nước? Lòng còn ướt sũng nữa. Giang Định không nhịn được nói. Đúng là cổ quái, không phải là husky giả mạo đấy chứ. Mập mạp nghi vấn. Chớ lộn xộn, nó là sói. Hơn nữa, với thể trạng này, còn là Lang Vương. Hầu tử thấp giọng nói. Mập mạp, Nguyễn Dĩnh, Lữ Tiểu Nhã cùng với Giang Định hoảng sợ. Lữ Tiểu Nhã có chút nức nở nói. Tôi đã nói không nên đến đây rồi. Mấy người cứ nhất định đòi đi. Giờ xong rồi, chúng ta đều thành thức ăn cho sói. Con sói này hẳn là do người nuôi. Hẳn sẽ không tấn công người. Mấy người nhìn mắt nó xem. Không có vẻ muốn công kích, cũng không lộ ra răng nanh, lợi trảo. Còn cống thụng nước, gánh nước, sẽ không sao. Mọi người không chọc đến nó là được. Nhường đường cho nó đi. Giang Đình nói. Hầu tử gật đầu. Thế là năm người kéo nhau dựa vào vách núi, thật sự vô phương. Dù muốn chạy thì một tên mập mạp cùng ba nữ nhân có chạy thoát khỏi một con sói sao? Độc Lang càng lúc càng đến gần, mấy người nín thở ngưng thận, không dám thở mạnh. Lữ Tiểu Nhã cùng với Nguyễn Dĩnh thậm chí bị dọa nhắm tịt mắt lại, bộ dạng như phó thác cho trời. Giang Định cũng không tốt hơn là mấy, có điều nha đầu này cũng có chút lớn gan, trừng mắt không nhắm. Sau đó ngạc nhiên phát hiện, con sói này đúng là không có ý tấn công bọn họ, chỉ gánh hai thùng nước, nhanh chân bước lên núi. Nhìn bóng lưng con sói, năm người thở nhẹ một hơi, nhìn nhau có chút ngẩn người, không rõ việc gì đang xảy ra. Chương: Sói và Hòa Thượng. Mấy người nói xem, con sói này có phải do hòa thượng trên núi kia nuôi không? Chờ Độc Lang đi xa, dũng khí của mấy người cũng tăng lên. Mập mạp không nhìn được mà hỏi. Giang Đình nói. Có thể, cái miếu kia không lớn, nhưng đâu đâu cũng thấy điểm quái lạ. Hòa thượng kia rất trẻ, nhưng tôi cảm thấy hắn không phải người bình thường. Thôi đi, cậu cũng xem phim nhiều quá rồi. Mập mạp xem thường nói. Đúng lúc này, hầu tử nói. Muốn biết chân tướng, chỉ có một cách, đi lên xem thì biết. Cậu điên rồi. Cậu nhìn kỹ đi, nó là sói, là thứ ăn người không nhả xương. Mập mạp làm bộ dọa người, sau đó nói. Hoàng Sơn giả lĩnh, kia là miếu hoàng, chỉ có một tên hòa thượng. Điển hình là nơi cướp bóc, giết người cướp của. Cậu còn muốn đi? Anh mới lại xem nhiều phim. Tôi biết nó là sói, nhưng hẳn là bị thuần hóa, nếu không đã sớm xông đến cắn mập mạp anh một miếng rồi. Hầu tử cười mắng. Xéo đi. Bàn da là mập sao? Cái này gọi là cường tráng. Được rồi, không nói nhảm nữa. Tôi phải lên núi xem một chút. Bằng không lòng tôi không yên được. Hầu tử nói. Mập mập tranh thủ nói với Lữ Tiểu Nhã. Hắn điên rồi, cô cũng không quản à? Lữ Tiểu Nhã ôm tay hầu tử. Tôi hiểu rõ anh ấy. Anh ấy là con mèo hiếu kỳ. Nếu không cho anh ấy lên núi, đoán chừng. Tháng tới đừng nghỉ yên tĩnh. Đều lên đi, mà hầu tử nói không sai. Soái kia đã bị người thuần hóa, không có gì nguy hiểm. Tôi ủng hộ anh ấy. Đây mới là bạn gái của anh. Đi, lên núi. Hầu tử nói xong, cùng Lữ Tiểu Nhã lên núi. Mập mạp nhìn sang vị hôn thê của mình. Em thấy thế nào? Nguyễn Chỉnh buông tay. Em không biết, em theo anh. Mập mạp có chút bó tay, lại nhìn sang Giang Định. Kết quả Giang Định đã đi theo, cũng không quay đầu lại nói. Tôi cũng rất tò mò, muốn xem quan hệ giữa hòa thượng và soái kia. Tôi cũng đi xem, nếu anh không muốn đi, có thể xuống núi chờ chúng tôi sẽ xuống nhanh thôi. Mập mạp nghe xong cười khổ nói. Các người đều lên, tôi còn có thể một mình rời đi sao? Bạn gia tôi lạ. Còn chưa nói hết, mọi người đã đi thẳng. Mập mạp vội vàng cùng Nguyễn Dĩnh đuổi theo. Năm người nhanh chóng, lần nữa tới trước cửa Nhất Chỉ Miếu. Nhìn tiểu miếu trước mắt, năm người đã hoàn toàn không còn vẻ khinh thị lúc đầu, trên mặt nhiều hơn mấy phần trang nghiêm. À, dấu tay kia biến mất rồi. Đúng lúc này, Giang Định kinh ngạc kêu lên. Hầu tử từ xa bước đến, cẩn thận, quan sát lắc đầu. Vẫn còn, chỉ là bị người ép trở lại. Mấy người xem, mặc dù đã được ép lại, nhưng còn chưa phẳng. Xem ra tôi đoán không sai, hòa thượng này có võ công, hơn nữa còn rất lợi hại. Tinh quang trong mắt hầu tử lóe lên, vẻ mặt hưng phấn. Đúng lúc này, một tiếng cười truyền đến. Con sói ngu xuẩn nhà ngươi lại còn biết chủ động múc nước, quả nhiên là đồ tham ăn. Vì ăn, lười như ngươi cũng thành chịu khó. Sau đó lại nghe tiếng ô ô, tựa như sói đang tranh luận lại. Lại nghe tiếng Phương Chính. Ta sớm biết, ngươi không phải làm không công. Đi, cơm trưa đã xong, nhưng ngươi phải kiềm chế một chút, gà của chúng ta cũng không còn nhiều. Nghe những thanh âm này, năm người lại đưa mắt nhìn nhau. Nguyễn Dĩnh lẩm bẩm. Hòa thượng này có bệnh hay sao? Lại đi nói chuyện với sói. Đúng là có bệnh không nhẹ, không phải là tâm thần chứ. Giang Đình nói. Mập mạp, chép miệng, không nói thêm. Lữ Tiểu Nhã nói. Tôi cảm thấy hòa thượng này với con sói kia thực sự đang nói chuyện. Mấy người nghe xem. Ngươi một câu, ta một câu. Hầu tử, Giang Định cũng gật đầu. Rất giống, nhưng không ai tin. Ngươi có thể nói chuyện với động vật sao? Mập mạp thấp giọng nói. Chúng ta cược một chút. Tôi dám nói. Hết thảy đều là giả. Không chừng hòa thượng kia thuê người đóng giả làm sói, cố lộng quyền hư, không chừng bị tâm thần. Mấy người nhìn tôi như vậy làm gì? Không tin à? Vậy cùng đi xem một chút. Lén đi, đừng để bị phát hiện. Đám người cũng tò mò, muốn xem hậu viện có chuyện gì xảy ra. Thế là cùng gật đầu đi tới. Đi một hồi đã đến gần hậu viện, một mùi cơm nhàn nhạt truyền ra. Năm người bản năng hít một hơi. Mập mạp không nhìn được mà nói. Hậu tử, hương liệu gì vậy? Thơm quá, sao thèm trong bụng của tôi bò ra cả rồi. Anh bị ngốc sao? Đây là mùi cơm, có điều cơm này thơm quá. Hầu tử nuốt nước miệng nói. Mập mạp không phục. Cậu mới ngốc, cậu thấy cơm nhà ai có mùi thơm như thế không? Tôi đoán khẳng định là một loại hương liệu nào đó. Ai không được rồi, càng ngửi càng đói. Đừng nói nữa, tôi cũng đói bụng. Hầu tử nói. Hầu tử, mập mạp, Nguyễn Dĩnh, Lý Tiểu Nhã cùng nhìn về phía Giang Định. Giang Định lúng túng cười. Tôi cũng đói bụng. Mọi người cùng bật cười. Lữ Tiểu Nhã nói. Đi, đi xem tên hòa thượng kia. đang làm món gì hoặc là đang làm thứ gì mà có mùi thơm như vậy. Nói xong, Lữ Tiểu Nhã đẩy Hầu Tử lên trước, hiển nhiên có lòng hiếu kỳ nhưng lại không có dũng khí. Hầu Tử mở đường, năm người cùng tiến về hậu viện. Vừa vào, mùi thơm càng nồng nặc, bụng mấy người lập tức kêu lên ùng ục, cả đám cùng đỏ mắt, bởi vì bọn hắn vừa ghé vào, Độc Lăng trong bếp đã đứng lên, răng trắng như sứ nhe cha, gầm gừ với bọn hắn. Hầu Tử vội nói, dừng lại, đừng nhúc nhích, con sói kia nổi giận, đây là thanh âm cảnh cáo của nó, còn bước thêm, nó sẽ công kích. Đám người lập tức dừng lại. Lần nữa đối mặt với con sói lớn này, đám người vẫn thầm trung lên, sợ hãi không chút giảm, căn bản không như bọn hắn nghĩ. Gặp một lần không sao, đây là sói được thuần hóa, có thể thản nhiên đối mặt. Đúng lúc này, A-di-đà Phật, các vị thí chủ, sao lại quay lại? Phương Chính nghe thấy tiếng Độc Lang gầm nhẹ, bước ra nhìn, lập tức thấy năm người sợ hãi co trúm lại, nhướng mày hỏi. Đại sư, lúc xuống núi, chúng tôi gặp con sói lớn này, nó là do anh nuôi sao? Giang Đình sợ sói, nhưng cũng không sợ Phương Chính, cũng thấy Phương Chính bước ra. Độc Lang liền thu lại răng nanh, cô cũng thả lỏng hơn không ít. Phương Chính nói, không phải. Lời này vừa ra, năm người lần nữa căng như dây đàn. Không phải Phương Chính nuôi, vậy là sói hoang sẽ cắn người. Giang Đình cũng sợ, có điều vẫn hỏi. Đại sư, vậy nó... Phương Chính vỗ vỗ đầu sói. Xem như cộng sinh cùng sinh hoạt, núi này thiếu ăn thiếu mặc, không có gì để giao lưu. Hai chúng tôi chỉ ở chung một chỗ, không thể nói là ai là của ai. Chương Một người một bát. Lời này với nói ra, mấy người lập tức thở phào một hơi. Mập Mạp thầm nói. Mập Mạp. Giang Đình nhìn hầm hầm, Mập Mạp lập tức ngậm miệng. Phương Chính chỉ coi như không nghe thấy, vỗ vỗ đầu sói nói. Được rồi, tại thằng tranh con này dọa người. Đi ra ngoài chơi đi, đến lúc ăn trở về là được. Độc Lang lắc đầu, nên bước nhỏ ra khỏi cửa. Năm người tránh đường cho nó đi, Độc Lang nhìn không chớp mắt. Ngẩng đầu, ưỡn ngực đi qua. Có điều thời điểm đi qua, người Mập Mạp, nó nhe răng liếm mông Mập Mạp một cái. Hù Mập Mạp oa một tiếng nhảy dựng lên. Phương Chính khiển trách. Đừng hồ nháo. Lúc này Độc Lang mới nhanh chân chạy đi. Độc Lang chạy, những người khác nhìn bộ dáng của Mập Mạp quẩn bách sợ sệt, lập tức dở khóc dở cười. Mà Mập Mạp vừa rồi thật sự phát khóc. Một phát liếm kia, thật hù chết hắn. Thời điểm hắn nhảy xuống, vùng trộm vút đũng quần một cái, cũng may không ướt. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có điều trong lòng lại hỏi thăm tổ tông 18 đời Độc Lang và Phương Chính một lần. Các vị thí chủ, tại sao các vị lại trở về rồi? Phương Chính lần nữa đặt câu hỏi. Hầu Tử cười khổ nói, nói thật, chúng tôi đều tò mò mới trở về. Tôi có thấy người nuôi sói, nhưng chưa bao giờ thấy có người có thể thuần hóa Lang Vương. Đại sư, chừng ứng trên cửa sắt kia của anh, làm sao không còn nữa, chẳng lẽ theo người trở về à? Phương Chính vẫn cười không nổi. Hầu Tử một mặt khổ bức nổi. Đại sư, ngài không thể cho chúng tôi một câu trả lời chắc chắn sao? Cái gì mà lời chắc chắn? Lời Bần Tăng nói, các thí chủ có thể tin à? Phương Chính hỏi. Hầu Tử gật đầu, Lữ Tiêu Nhã vốn lắc đầu, nhìn thấy Hầu Tử gật đầu, lập tức cũng gật theo. Mập Mạp và Nguyễn Chỉnh cũng quả quyết lắc đầu. Giang Định thì hồ nghi nhìn Phương Chính. Phương Chính thấy vậy khẽ lắc đầu nói. Các người đã không tin hoàn toàn, Bần Tăng cũng không có gì đáng nói. Các vị thí chủ, hậu viện không tiếp đãi khách nhân. Nếu mấy vị đến đây du lịch, thắp hương bái Phật, có thể tiến hành trước viện. Mời. Phương Chính trực tiếp đuổi người. Không đuổi người không được, hắn cũng đói lắm rồi. Mấy người này không đi, hắn làm sao mà ăn cơm? Chẳng lẽ để mấy người này trừng mắt nhìn hắn ăn cơm? Cái này ai mà nuốt nổi? Thấy Phương Chính đuổi người, hầu tử gấp gáp nói: Đại sư, ngài đừng nóng vội. Nói lời thật lòng với ngài, tôi đời này không yêu thích gì nhiều, chỉ thích mỗi võ thuật. Có điều đã theo học võ mấy nhà, vẫn chưa luyện được bản lĩnh thật sự. Đại sư thật sự là người có bản lĩnh, mong ngài có thể dạy tôi mấy chiêu. Phương Chính quả quyết lắc đầu. Bần tăng không biết võ công, bần tăng chỉ học một ít kỹ năng cường hóa thân thể thôi. Các vị thí chủ, tốt nhất đi thôi. Trong lòng Phương Chính lại nghĩ, ầy, chạy đến bái sư học nghệ, không tặng lễ còn chưa tính. Người tốt xấu gì cũng phải dâng một nén nhang chứ, cái gì cũng không chịu làm, còn đòi hỏi bản sự. Cần tư duy nhiều, hài. Hầu tử còn muốn nói điều gì? Đã thấy vẻ mặt biểu lộ thành thực của Phương Chính lại nuốt trở vào. Đúng lúc này, Nguyễn Dĩnh yếu ớt hỏi một câu. Đại sư, ngài còn cơm không? Tôi sắp chết đói rồi. Lời này vừa nói ra, Mập Mạp cũng hô lên. Đúng đúng đúng, đại sư, trong viện này của người có thứ gì thơm vậy? Bạn tưởng tôi thật sự đói, thật sự đói. Lữ Tiểu Nhã nhìn hầu tử, sau đó thấp giọng nói. Đại sư, buổi sáng chúng tôi từ trong thành chạy đến đây, trên đường không ăn cái gì, lại phải leo núi, làm nhiều việc linh tinh khác. Mắt thấy đã giữa trưa rồi, chúng tôi thật sự đói bụng. Lúc này xuống núi đoán chừng, đều không thể có khí lực. Phương Chính đại sư, ngài còn thức ăn không? Phương Chính quả quyết lắc đầu. A-di-đà Phật. Bần tăng đã sớm nói, nhất chỉ miếu là miếu nhỏ, không tiếp đãi khách nhân. Mấy vị nếu thực sự đói bụng, tốt nhất nên xuống núi sớm. Nói xong, Phương Chính bắt đầu đuổi người. Đừng nói gạo của hắn vốn không đủ, muốn qua mùa đông này. Phải thắt lưng buộc bụng. Vén vẹn, một cửa ải của hệ thống, hắn còn chưa qua được. Quy củ là quy củ. Cái này và thấy chết không cứu là hai khái niệm. Những người này đều trông rất khỏe mạnh, không ăn một bữa cũng không sao. Phương Chính quyết tâm đuổi người. Mấy người cũng không dám làm gì khác, chỉ có thể lui về phía sau. Mắt thấy muốn bị đuổi ra ngoài, Giang Định Linh Cơ khẽ động kêu lên. Đại sư, không có cơm chúng tôi, uống miếng nước rồi đi cũng được. Mập Mạp nghe xong có mắt cũng sáng lên kêu lên. Đúng đúng đúng, đại sư, hiện tại chúng tôi đã hết nước uống. Nước khoáng mang từ sáng, đã sớm uống hết. Không cho ăn cơm uống nước giải khát, lót dạ một chút cũng tạm được đi. Uống no nước xuống núi cũng tốt. Phương Chính sững sờ, hệ thống chỉ nói, mặc kệ cơm. Thật đúng là không nói chuyện không cho nước. Hệ thống, cái này được không? Phương Chính hỏi. Được. Hệ thống sảng khoái đáp. Phương Chính nói. A-di-đà Phật, nếu như chỉ uống nước, tự nhiên có thể. Các vị thí chủ, tùy ý ngồi đi. Bần tăng đi lấy nước cho các vị. Đại sư, không phải trong viện này, có giếng sao? Nước giếng là tốt rồi, uống nước rất mát. Giang Định nhìn vào bên trong nói. Phương Chính lắc đầu nói. Bên trong không có nước, muốn uống nước có thể đi suối Nhất Chỉ Sơn múc nước về. Vậy thật đáng tiếc, hiện tại ô nhiễm nghiêm trọng, trong thành phố muốn uống một ngụm nước lọc. Nước suối rất khó, nước ngầm càng không thể trông cậy. Giang Định cảm khái nói. Phương Chính đối với thế giới bên ngoài chẳng xa lạ gì, khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Quay người đi vào phòng bếp, bưng một bát nước lớn ra. Mà bên ngoài năm người vây quanh, giếng nước không ngừng phát ra tiếng thở dài. Hầu tử nói, trước kia quê tôi, tất cả mọi người đều sử dụng nước giếng như thế này, bây giờ đều dùng nước ngầm, qua máy móc bơm lên uống. Tuy nói cũng là nước ngầm, nhưng thật sự không đúng vị. Đúng vậy, hiện tại muốn uống một ngụm nước tinh khiết cũng khó. Giang Đình nói. Mập Mạp cười khổ nói. Đừng nói nữa, hiện tại tôi đang khát nước muốn chết đây này. Vừa khát, lại đói. Ai, tôi không nên tới. Mấy vị, nước đầy, ai uống trước? Phương Chính hỏi. Mập Mạp vội vàng nói. Tôi. Mặc dù Phương Chính không chào đón tên Mập Mạp này lắm, có điều người khác không có định tranh đoạt với Mập Mạp. Thế là Phương Chính cho Mập Mạp. Mập mạp nhận lấy, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp há to miệng, đổ nước vào ừng ực. Một ngụm nước, con mắt mập mạp trợn to, nguyên bản đôi mắt hiêm hiếp, bỗng nhiên mở to ra không ít. Mập mạp, anh sao thế? Nguyễn Dĩnh hiểu rõ mập mạp nhất hỏi. Mập mạp vẫn không nói chuyện. Cô đông liều mạng uống nước. Một hồi uống cạn sạch một bát nước lớn. Có điều mập mạp vẫn không chịu ngừng. Đầu lưỡi còn liếm dài ra, không ngừng liếm láp, phảng phất mê muội. Hầu tử bây giờ nhịn không nổi nữa, đến giành cái bát lại nói. Được rồi, đừng mất mặt. Có khác gì là quỷ chết đói không? Trông như cả đời chưa bao giờ được uống nước vậy. Trả lại đây, em biết cái gì? Tiểu Hòa. Mập mạp vừa kêu lên, lập tức sửa lại lời nói. Đại sư, tôi vẫn chưa hết khát. Ngài cho tôi thêm một chén nước nữa nha. Phương Chính liếc qua mập mạp nói. Một người một bát, không có nhiều. Đại sư, anh không cần như vậy đi. Một người một bát, cái này sao mà đủ à? Anh đây là muốn mệnh tôi. Thêm một chén nữa, xin đi. Giờ khắc này mập mạp không mang theo tư thế ậm ậm ngu bức nhiều trước. Hai tay ôm quyền, con mắt và gương mặt mang theo vẻ năn nỉ. Chương tranh một chén nước. Phương Chính tự nhiên biết vô căn thủy của hắn tốt thế nào, nhưng nước này hắn không có định cho người khác uống. Vừa uống cạn sạch, hắn còn phải đi múc nước. Đây chính là việc tốn thể lực. A-di-đà-phật. Thí chủ không muốn như vậy. Một người chỉ có thể một bát. Đây là quy củ của bản miếu. Một bát nước đủ giải khát. Phương Chính nói. Mập mạp còn muốn nói điều gì? Hầu tử lập tức nói. Mập mạp, anh bị sao đấy? Uống miếng nước mà thôi. Cần gì phải thế? Đại sư, tôi sắp chết khát rồi. Ngài mau múc cho một bát cho tôi đi. Đối với Phương Chính, hiện tại hầu tử không dám dùng ánh mắt nhìn tên lừa đảo nữa, ngược lại thêm mấy phần tôn trọng. Phương Chính gật gật đầu, xoay người lại múc nước. Mập mạp nói xấu sau lưng. Lắm bà lẩm bẩm nói, thật là tôi chưa bao giờ thấy qua tên hòa thượng nào keo kiệt như vậy. Đến nước cũng chỉ cho một bát thôi. Hơn nữa, một cái bát nhỏ như vậy. Thôi, mập mạp, đừng nói nữa, bát kia cũng không nhỏ, đây chính là bát nước lớn. Một bát nước như vậy, tôi cũng chẳng uống hết đâu, một lát nữa tôi đưa cho. Nguyễn Dĩnh thấp giọng nói, mập mạp nghe xong lập tức vui vẻ, ôm chặt lấy Nguyễn Dĩnh đần độn cười nói. Vẫn là, Dĩnh Dĩnh nhà ta tốt nhất, ha ha. Hai người các cậu chú ý một chút được chứ, bên cạnh còn có một người độc thân đây này. Giang Định không chịu nổi uy hiếp nói, gương mặt Nguyễn Dĩnh đỏ bừng, mập mạp một đắc ý kêu lên. Giang Định, cậu nên tìm một đối tượng. Không cần cậu quản. Giang Định vừa nghiêng đầu đã thấy Phương Chính bưng một cái bát đi ra, trong bát chứa đầy nước. Phương Chính đi cũng không chậm, mặt đất cũng không phẳng lắm, nhưng nước lại không rơi ra giọt nào. Nhìn đến đây, trong lòng Giang Định âm thầm kỳ lạ, suy nghĩ. Hẳn nước này có vấn đề, nếu không tại sao nước lại không tràn ra. Nhưng hồ nghi thì hồ nghi, hầu tử đã tiếp cận bát nước kia, kết quả nước lại lập tức đổ ra. Giang Định thế mới biết nước không có vấn đề, mà là người có vấn đề, trong lòng tấm tắc lấy làm lạ. Hòa thượng này rốt cuộc làm như thế nào? Mà bạp đứng bên cạnh nhìn hầu tử, nhìn chăm chăm nước, thấy tên kia chưa uống, không nhìn được hỏi. Hầu tử, nếu cậu không khát, để cho tôi uống giúp. Cút sang một bên. Hầu tử nói xong, lắc lắc bát. Kết quả, nước rơi ra ngoài, mập mạp một mặt nhăn nhó nói. Hầu tử, đừng nhăn nhó, để tôi giúp ông liếm. Cút. Hầu tử thật sự một bộ dáng của mập mạp, làm cho buồn nôn. Hắn xoay người một cái, hơi ngửa đầu uống một hớp lớn. Nhưng mà sau một khắc, con mắt hầu tử trừng trừng. Ngay sau đó đột nhiên ngừng lại, thận trọng bảo vệ bát trong ngực. Hầu tử, đây làm gì vậy? Thế nào không uống? Có phải đã uống no rồi phải không? Để tôi giúp ông uống. Mập mạp đi lên. Mập mạp chết bẩm. Làm sao anh có thể mặt dày mày dạn uống nước như vậy? Hóa ra trong đây có môn đạo, Nói cho anh biết, nước này là của tôi, một giọt cũng đừng nghĩ đụng đến. Hầu tử gắt gao bảo vệ bát trong ngực. Mập mạp mím môi, nuốt nước bọt nổi. Nói chuyện thế này đây, tôi là người như vậy à? Cậu uống nhanh lên, để lão ba tôi uống. Hầu tử quay người lại, chỉ cảm thấy bả vai chạm xuống, vừa nghiêng đầu, lại thấy mập mạp ghé vào trên bả vai hắn. Đưa đầu, nhô đầu lưỡi ra, bỗng nhiên, cuồng liếm bát nước này. Mẹ kiếp! Hầu tử phát hỏa. Những người khác thì trợn tròn mắt, Phương Chính cũng có chút vọng. Hắn biết nước này phi thường tốt, có thể giúp người ta giảm bớt mệt mỏi. Hơn nữa, tăng cường làm sảng khoái tinh thần. Loại cảm giác khiến toàn thân thư thái kia, tuyệt đối so với hút ma túy còn sướng hơn. Chớ nói chi là những người tham ăn tục uống kia. Có điều hành động lần này có mập mạp, để Phương Chính thực sự bó tay, hắn cũng đang lo lắng và suy nghĩ có nên rót cho tên mập mạp này thêm một chén nữa hay không. Nhưng vừa nghĩ đến lúc trước, khi con hàng này tiến vào, biểu lộ vô cùng hỗn láo, Phương Chính lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Giang Đình, Lưu Tiểu Nhã, Nguyễn Dĩnh ba người thì triệt để ngơ ngác, không rõ hai người này trước cuộc đang làm trò quỷ gì. Không đợi ba người đặt câu hỏi, hầu tử một cước đá văng mập mạp, cả giận nói. Mập mạp chết bầm, anh quá vận, đây là nước của tôi. Mập mạp buông tay xuống. Không nhịn được, nếu cậu không chê, cậu cứ uống đi. Nếu không đêm nay, tôi mời cậu đi Đại Hồng Lâu. Ăn một bữa tiệc lớn, ăn cái gì cậu có thể chọn, tôi mời. Nhưng phần nước còn lại, cậu phải cho tôi. Hầu tử thở phì phò nhìn chằm chằm mập mạp nói. Mập mạp, anh tuyệt đối cố ý. Lưu Tiểu Nhã thì lại gần nói. Mập mạp, anh nói thật chứ? Mời khách tại Đại Hồng Lâu à? Nhất định. Tiểu Nhã, cô nhường bát nước kia cho tôi. Ca ca giúp cô mua một cái túi LV lớn nhất, thế nào? Mập mạp lập tức nói. Thật à, nhưng... Lưu Tiểu Nhã đang muốn mở miệng. Không được. Hầu tử đột nhiên kêu lên. Tuyệt đối không được. Tiểu Nhã, em uống nước của em đi. Tên mập mạp chết bầm này làm hỏng nửa bát nước của anh. Còn muốn gạt nước của em? Không có cửa đâu. Không phải túi LV sao? Anh mua cho em. Hầu tử, anh thật tốt. Lưu Tiểu Nhã cười nở hoa. Cô cũng tò mò nước này rốt cuộc có mị lực gì để hai tên dở hơi này làm ầm ĩ đến vậy. Mập mạp nói. Hầu tử, vậy cậu kia xử lý thế nào với nửa bát nước kìa? Hầu tử trực tiếp uống một ngụm hết sạch. Phương Chính hai mắt lật một cái, xoay người sang chỗ khác. Thật là buồn nôn không nhìn được. Lưu Tiểu Nhã, Nguyễn Dĩnh, Giang Đình cũng không chịu được quay người. Mập mạp trợn tròn mắt kêu lên. Tôi, cậu thật đúng là không chê. Hầu tử hừ hừ nói. So với nước này, chút nước bọt kia của anh đáng là cái gì? Đại sư, một bát tiếp theo là của tôi. Lưu Tiểu Nhã thật sự quá hiếu kỳ, không nhìn được, chạy đến trước mặt Phương Chính nói. Phương Chính gật gật đầu. Đúng thế. Lưu Tiểu Nhã nhận lấy bát trong tay Phương Chính, nhẹ nhàng nhấp một miếng, mười phần thục nữ, động tác thanh tao lịch sự, hiển nhiên mặc dù có thuật nhìn hoặc bát hiếu động, kỳ thực vẫn là nữ nhi có giáo dưỡng. Có điều ngay sau một khắc, Lưu Tiểu Nhã khẽ đảo bát, cô đong đong ừng ực uống thả cửa. Hậu tử và mập mập đang ầm ĩ bên kia thấy vậy, lập tức ngừng lại. Mập mập đá hậu tử một cước, hậu tử thử thăm dò nói. Tiểu Nhã, để cho anh một ngụm thôi. Lưu Tiểu Nhã một bàn tay đập lên đầu hậu tử, một tay nâng bát uống một hơi cạn sạch. Đủ nửa ngày xác thực không có nước, lúc này mới lưu luyến không rời buông bát xuống. Sau đó, mắt trừng lớn một cái, hừ hừ nói. Hầu tử thối, nước ngon như vậy, anh lại không để cho em một ngụm, còn dám mở miệng xin sao? Hầu tử lập tức khóc. Tình cảm Lưu Tiểu Nhã, còn nhớ thương nước của hắn à? Thật sự là mất cả chì lẫn chài. Có điều hầu tử lập tức nói. Anh định để lại cho em, nhưng bị tên mập mạp liếm mất rồi. Nước thế này, anh làm sao có thể đưa cho em? Cho em, có thể uống sao? Lưu Tiểu Nhã âm trầm nhìn về phía mập mạp hơi trục trè, nói nhỏ. Cơm tối, tôi mời. Lưu Tiểu Nhã lập tức cười. Khi mấy người đang nói chuyện, Phương Chính lại lấy ra hai bát. Hai vị thi chủ, hai người uống. Chương, mấy người khổ cực. Giang Định cùng Nguyễn Dĩnh sớm thấy hiếu kỳ không được rồi, chỗ nào nhịn được nữa. Hai người liên tục gật đầu, một người một bát bưng lên. Có vết xe đổ có hậu tử, Giang Định và Nguyễn Dĩnh đều đi đến nơi xa, lúc này mới ăn tịnh uống. Trước tiên hai người đều nhấp một miếng nước suy nghĩ. Nước này có cái gì vậy? Tại sao khiến cho ba người nọ mê muội như vậy? Nhưng mà sau một khắc, hai người không hề suy nghĩ gì nữa. Ừng ực, uống hết sạch. Sau khi uống một hơi cạn sạch, bọn họ lè lưỡi ra, liếm liếm bên miệng, một mặt mê say. Dễ uống. Giang Định bình luận. Nguyễn Dĩnh thì vô cùng đáng thương nhìn Phương Chính nói. Đại sư, ngài có thể cho chúng tôi thêm một chén nữa được không? Phương Chính quả quyết lắc đầu nói. Không thể. Nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ. Mặc dù cô rất đáng yêu, nhưng đã là hoa nhài, cắm bãi phân trầu, nói chung không có duyên phận với bận tăng. Nói nhiều vô dụng thôi. Đại sư, tôi vừa mới cảm thấy mập mạp. Có một câu nói rất đúng. Quy củ này của ngài không hợp lý lắm. Nếu mỗi người một bát, vậy cái bát này dù sao cũng phải lớn hơn một chút chứ. Ngài xem chúng tôi leo lên núi lên đây. Hôm nay trời nóng, ra nhiều mồ hôi, thân thể thiếu nước khó chịu. Ngài nhìn lại xem, những nữ hài bên cạnh tôi này. Từng người đều, da mịn thịt mềm. Cái này, nếu da mịn thịt mềm. Cái này, nếu là mất nước, ngất đi, rất nguy hiểm. Hầu tử lại gần, nói rất chững chạc đàng hoàng. Nói hồi lâu, Phương Chính cười ha ha nhìn hắn, cũng không chen lời. Sau 5 phút, hầu tử mới ngừng nói. Đại sư, ngài có nghe tôi nói không? Phương Chính khẽ gật đầu nói. Có, tôi vẫn đang nghe thí chủ nói. Thí chủ, tiếp tục. Ây! Hầu tử có chút lúng túng, gãi gãi đầu nói. Đại sư, ý tôi là, ngài có thể cho chúng tôi thêm một chén nước nữa được không? Không thể. Phương Chính quả quyết lắc đầu. Phương Chính không có ưu điểm gì, mang thù xem như một cái. Hầu tử lập tức bất đắc dĩ, đối mặt với vị hòa thượng khó chơi này, hắn thật đúng là bó tay. Đúng lúc này, mập mạp không chịu nổi kêu lên. Hòa thượng, tôi mua được không? 100 khối tiền một bát. Giá tiền này so với nước dùng trong quý tộc còn đắt hơn. Đi ra bên ngoài số tiền này, đủ mua được 20 thùng nước. Thế nào? Mập mạp khoa trương nói. Phương Chính lại cười nói. Bần tăng xuống núi. Mập mạp lập tức lúng túng. Lưu Tiểu Nhã nói. Đại sư, ngài có bán hay không? Phương Chính rất muốn nói bản, nhưng mà nhắc nhở một cái hữu nghị, tiền không chiếm nguyên được, đối với người chẳng khác gì là tờ giấy trắng. Hệ thống không thù, ngài lại không thể đi xuống núi. Giữ lại cũng vô dụng, mặt khác, ngài là hòa thượng, tương lai là đại sư. Không thể làm loại chuyện, động tí là giao dịch này được. Cho nên, ngài tìm người, giúp ngài mua hộ cũng không được. Hệ thống nói. Thế là trong lòng Phương Chính đang trị máu, trên khuôn mặt bất đắc dĩ, lại nở một nụ cười. Nhìn thấy Phương Chính ôn hòa cười như vậy, tâm mấy người lại nhấc lên, chẳng lẽ là đồng ý à? Kết quả, Phương Chính mở miệng phun ra hai chữ. Không bạn. Đại sư, ngài không cần cố chấp như vậy à? Ngài tính lại xem, nếu không chúng tôi lại thêm chút tiền. Giang Định cũng không nhìn được. Uống nước của Phương Chính hiện tại, cô không hề muốn uống nước khác. Trọng điểm là không uống đủ. Đúng vậy, chúng tôi thêm tiền, 1000 khối một bát, được không? Hầu tử cắn răng một cái, mở ra một cái giá tuyệt đối cao. Nhưng mà hầu tử cũng không biết, bọn hắn kêu giá càng cao, trong lòng của Phương Chính đổ máu càng nhiều. Nhìn tiền mặt, phiêu phiêu trước mắt, tiền có thể cầm, nhưng hết lần này đến lần khác, không thể. Cảm giác này tự như một tên tội phạm, hiếp dâm, bị nhốt mấy chục năm, đột nhiên đụng phải một mỹ nữ, đang cởi hết đồ nằm ở trên giường chờ hắn. Kết quả phát hiện, Chân hắn bị xích lại, chỉ có thể kém 1 cm, vẫn không vào được. Biệt khuất. Phương Chính cũng sợ mấy người này lại nhấc giá lên. Hắn sợ bản thân không nhịn được, lại phạm giới. Thế là Thu Bác xoay ngựa trời đi, không thèm quay đầu lại nói. Các vị thí chủ, nước cũng đã uống, vẫn nên xuống núi về nhà sớm đi. Đại sư, chờ một chút. Giang Định gọi Phương Chính lại. Phương Chính nói, nữ thí chủ, còn có việc gì? Giang Định nói, đại sư, chúng tôi biết ngài có quy củ, nhưng khẳng định ngoài quy củ, có trường hợp ngoại lệ, đúng không? Ngài nhìn tôi, rốt cuộc chúng tôi phải làm thế nào, ngài mới bằng lòng bán cho chúng tôi bát nước đây? Phương Chính đang muốn nói chuyện, Độc Lang chạy về, sủa 2 tiếng ô ô với Phương Chính. Phương Chính nói, gia hỏa tham ăn này, ta biết, người đi gánh nước không dễ dàng gì. Đây không phải là chủ ý của ta. Độc Lang ô ô 2 tiếng, phát ra vẻ cực kỳ nhân tính hóa. Trong nháy mắt, Giang Định hầu tử mập mạp, Lưu Tiểu Nhã, Nguyễn Dĩnh, 5 người phản phất như gặp quỷ. Từng người trợn mắt, lại vút mắt, xác định bản thân, không nhìn nhầm, xác định đây không phải là nằm mơ. Sau đó ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Phương Chính càng thêm tò mò. Bọn hắn phát hiện vị hòa thượng tuổi tác không chênh lệch bọn hắn là bao nhiêu này, trên thân tự hồ có vô số bí mật. Càng đi tìm hiểu, càng như lạc vào sương mù nồng nặc, tự nhiên khiến cho lòng người càng hiếu kỳ hơn. Lưu Tiểu Nhã hỏi, đại sư, ngài có thể hiểu được tiếng sói sao? Phương Chính cười nói, vạn vật đều có linh, bọn nó có khả năng nghe hiểu tiếng người, con tự nhiên cũng có thể nghe hiểu bọn nó. Người ở chung với động vật lâu dài cũng có thể làm được. Cái này thật sự không có gì kỳ quái. Phương Chính nói nhẹ nhõm, mấy người suy nghĩ một chút. Tuần thú sư tự hồ có thể giao lưu với dạ thú, còn có những con chó nuôi, mèo nuôi kìa, ở chung lâu năm, hẳn có thể giao lưu. Mặc dù cảm thấy Phương Chính nói có lý, lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy bản thân bị nhét vào trong khe, hết lần này đến lần khác, không nói ra là ở chỗ đâu. Thời điểm mấy người đang suy nghĩ lung tung, một tiếng nước chảy vang lên, mập mập ngao ngao một tiếng kêu lên. Đừng, lãng phí quá! Đám người đột nhiên lấy lại tinh thần, đã thấy Phương Chính dùng một cái hồ lô lớn cắt thành một nửa, làm thành gáo nước, múc tràn đầy một gáo nước, đổ vào chậu hoa trên mặt đất, mà một gáo tiếp một gáo, liên tục 3 gáo đã đổ đầy chậu mới dừng lại. Mà Độc Lang thoạt nhìn không thèm để ý, cúi đầu uống nước, bọt nước văng khắp đời, đều nhảy lên trâu Độc Lang. Thoạt nhìn giọt nước óng ánh phía trên, 5 người theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, đồng thời trong lòng ước ao ghen tị kêu lên, quả nhiên là sống không bằng chó. Có điều 5 người cũng hiểu rõ Độc Lang chính là sói trong miếu, uống nước nhà tự nhiên hào phóng, bản chất không giống cũng không dễ nói gì. Mặc dù đau lòng, trong lòng đau đến chảy máu, nhưng vẫn như cũ không chịu bỏ. Hầu tử đột nhiên linh cơ khẽ động nói, đại sư, đầu Độc Lang này giúp ngài gánh nước, cho nên ngài cho nó uống nước thoải mái, đúng không? Phương Chính gật gật đầu nói, phải. Sao vậy? Thùng đâu? Thùng nước đâu? Đừng cản tôi, hôm nay bàn tử muốn gánh nước. Mập mạp phản ứng cũng không chậm, lập tức kêu lên. Phương Chính ngạc nhiên, không ngờ mập mạp này lại nói như vậy. Hầu tử đến đây, cười ha ha nói, đại sư, chúng tôi giúp ngài gánh nước, có phải ngài có thể cho chúng tôi uống nước nhiều hơn một chút không, đúng không? Phương Chính nghĩ nghĩ, nếu hắn đi gánh nước tự nhiên vất vả, bây giờ có người tình nguyện làm cho, mua bán này không lỗ. Chương Lòng Tham. Có điều Phương Chính vẫn hỏi hệ thống, thế nào? Lao động đổi lấy thù lao, hợp lý. Thế là Phương Chính tỏ vẻ lười nhác, ung dung gật đầu nói, có thể. Thùng, thùng, thùng. Đại sư, thùng ở đâu? Tôi phải xách thùng to nhất. Mập mạp nghe xong, trong bụng lập tức nở hoa. Đói bụng không sao, hiện tại hắn chỉ muốn uống nước. Phương Chính từ trong phòng bếp lấy ra thùng đồng đỏ xách nước, cao 1m2, cửa rộng nửa mét, đặt trước mặt mập mạp. Mập mạp vừa rồi còn hưng phấn cuồng khiếu, lập tức trợn tròn mắt, chỉ vào thùng nước nói: "Đại sư, ngài lấy nhầm sao? Ngài xác định đây không phải là vạc nước của miếu?" Phương Chính chỉ vào cái vạc nước của miếu cực lớn trong bếp nổi. Kìa, là vạc nước. Thí chủ muốn thử một chút không? Mập mạp liếc qua vạc nước, lập tức một mặt cay đắng. Trong lòng mắng to. Trời, đó là vạc nước à? Đây là vạc nước của nhà chùa. Gọi nó là bể nước cũng không quá. Bạn gia tôi nhảy vào cũng có thể bơi lặn. Phương Chính tự nhiên thấy rõ sự đau khổ của mập mạp, có điều vẫn bổ sung một câu: nếu thí chủ ghét bỏ, có thể xách vạc nước đi gánh nước đi. Không nhỏ, không nhỏ. Mập mạp tranh thủ thời gian kêu lên, sau đó thử nâng thùng nước một chút. Thùng này được làm từ bằng sắt lá, không tính nặng, cũng không tính nhẹ. Một người xách vẫn được. Nhưng mà nếu đổ nước vào, mặt mập mạp lập tức xù xuống. Hắn liếc nhìn qua hậu tử. Hầu tử thì hai tay đút túi huýt sáo, nhìn lên bầu trời. Một mặt tôi cái gì cũng không thấy, dáng vẻ cái gì cũng không biết. Mập mạp đi lên, đạp một phát, đá vào mông hầu tử nói: này, có muốn uống nước hay không? Muốn thì làm việc. Nếu không, bàn da xách nước, đừng đóng vào. Lúc này hầu tử mới nói: đại sư, không biết chúng tôi cần đổ bao nhiêu nước mới có thể uống nước thả ga? Phương Chính chỉ vào Phật vạc nói: đổ đầy nọ, cho uống nọ. Năm người tiến tới, hướng vào bên trong xem xét. Lập tức, tập thể trợn tròn mắt. Vạc nước này thoạt nhìn rất lớn, từ bên trong nhìn vào càng lớn hơn. Hầu tử nuốt ngụm nước bọt nói: cái này cần đổ bao nhiêu thùng nước mới đầy đây? Phương Chính nói: đại khái cần 10 thùng gì đó. Đại sư, ngài làm thế nào mà xách được? Mập mạp còn chưa từ bỏ ý định muốn tìm đường tắt. Hắn cũng không cho rằng vị hòa thượng văn dược này tự mình xuống núi gánh nước. Còn đầu độc lang kia, mặc dù thể trạng cường tráng, nhưng sói là sói, không phải là trâu ngựa. Trời sinh xương lưng mềm, khẳng định không thể đủ lực để xách nổi vạt nước kia. Phương Chính nói: tự sách. Một mình ngài sao? Đám người ngạc nhiên. Phương Chính gật đầu nói: còn có độc lang giúp bận tăng một chút. Đám người vẫn hơi mộng bức. Hòa thượng gầy yếu như vậy, đơn độc trông rất bình thường, nhưng đặt chung một chỗ, có chút không hài hòa. Các vị thí chủ, các người còn muốn gánh nước không? Nếu như gánh nước, có thể đi nhanh một chút được không? Lên núi cũng không dễ dàng. Phương Chính nói: thế nào, có làm không? Mập mạp hỏi hầu tử. Hầu tử cắn răng một cái nói: làm đi, anh chọn lớn, tôi chọn nhỏ. Cút đi, cùng nhau xách. Lên xuống núi đủ mệt mỏi, một chuyến đuổi một lần, như thế nào? Mập mạp cười mắng. Hầu tử có chút chần chờ, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Lư Tiểu Nhã, lúc này đương nhiên hắn không thể như xe bị tuột xích. Thế là đồng ý. Cầm đòn gánh, một mình nhấc một đầu, xách vạc nước xuống núi. Giang Định, Lư Tiểu Nhã, Nguyễn Dĩnh, ba nữ nhân cùng xách cái thùng nước nhỏ đi theo. Lư Tiểu Nhã thì cười hắc hắc, cầm một chén nước. Nhìn đến đây, Phương Chính không còn gì để nói. Quả nhiên có ít người vẫn rất tặc, rất tặc. Phương Chính mặc kệ bọn hắn xuống núi lúc nào có thể lên, cơm nhà vẫn còn trong nồi. Tốc độ và trình độ nấu cơm của Phương Chính cũng không kém. Hắn biết lúc nào dùng lửa nhỏ, lúc nào dùng lửa lớn. Văn võ, giao thế mới có thể nấu ra nồi cơm ngon nhất. Hắn học được môn công phu này từ Nhất Chỉ đại sư Quá Cố, bởi trên núi nghèo, nhất chỉ hòa thượng có thể không biến đổi cho nhiều món ăn thỏa mãn sự tham lam của phương chính. Thế là vị đại sư kia luyện thành một món nghề nấu cơm lợi hại. Đương nhiên, hắn cũng có thể nấu được mấy món đơn giản khác với trâu xanh. Những thứ còn lại cho dù hắn có âm thầm nghiên cứu, cũng không có tiền mua nổi nguyên liệu nấu ăn để luyện tập. Phương Chính châm lửa, sau đó đi đến cây bồ đề trong sân, lẳng lặng nhìn lên Phật kinh. Phật kinh này không phải toàn quyển. Toàn quyển gọi là gì, Phương Chính cũng không biết. Bởi quyển Phật kinh này đã sớm mất một nửa, không đầu không đuôi, cũng nhìn không ra cái gì. Có điều bên trong có một đoạn tạo khóa kinh văn, đọc rất êm trôi. Mà thời điểm niệm đọc, hoàn toàn để tâm tình người ta bình thản, toàn thân thư thái. Hơn nữa, trên đây không có chuyện gì để làm, dứt khoát đọc vài trăm lượt, gần như thuộc lầu bầu. Dưới núi, đám người mập mạp, hầu tử trước cuộc, đi vị trí suối trên núi, mập mạp đột nhiên vỗ đầu một cái kêu lên. Ai nhà, chúng ta có phải ngốc hay không? Nước của hòa thượng kia đều múc ở đây. Chúng ta còn xin nước của hắn nữa làm gì? Chỗ này có rất nhiều, chúng ta uống bao nhiêu cũng được, còn cần phải xách nước làm gì? Đám người hầu tử chợt bừng tỉnh ngộ nói. Đúng vậy, chúng ta còn xách nước cái trắm. Mệt gần chết làm gì, trực tiếp uống à? Kết quả là, năm người treo họ một tiếng, phóng tới nước suối. Thùng nước cũng không cần. Từng người như ngựa hoang mất dây cương. Mập bạp càng cười lớn. Hầu tử, cậu nói xem, nếu tất cả nước này đều biến thành nước khoáng, cậu xem có bán chạy hay không? Nhất định. Con mắt hầu tử sáng loáng. Trở về, kiếm tiền. Làm đi, chúng ta sắp phát tài rồi, ha ha. Hòa thượng đáng chết kìa, thật không biết coi chừng bảo tàng. Đáng đời nghèo, 1.000 khối cũng không cho chúng ta một bát. Hiện tại tôi không cho hắn phần nào. Chờ tôi nhận thầu suối này, sẽ đợi hắn dùng tiền đến uống nước. 1.000 khối đổi một bát. Mập mạp đừng làm vậy, tôi thấy lấy 1.500 một bát hợp lý hơn. Hầu tử cười nói. Hai người nhất thời vui vẻ. Mấy cô gái kia cũng cười. Giang Đình nói. Tên đại sư kia thật sự ghê tởm. Lương Tiểu Nhã cười hắc hắc nói. Có điều đầu óc lại không hiệu nghiệm, vậy mà lại nói. Khối bảo địa này, cho chúng ta biết, chúng ta sắp phát tài rồi, hắn sắp nghèo rồi đi. Đám người lại cười, chạy đến bên cạnh suối. Mọi người có bồn dùng bồn, có chén dùng cái chén. Mập mạp thì trực tiếp ghé vào con suối, há mồm uống. Hầu tử thì ngồi bên kia, dùng hai tay vốc nước uống. Sau vài giây đồng hồ, vẻ tươi cười trên mặt mấy người đều động lại. Sau đó tập thể đứng dậy, phi phi phi ói ra. Tình huống như thế nào? Nước này như thế nào lại khó uống như vậy? Mập mạp kêu hung trời. Mập mạp, chớ nói lung tung, không khó uống như anh nói đâu. So với nước khoáng trước đây chúng ta uống còn tốt hơn nhiều, nhưng so với nước của Phương Chính đại sư, đơn giản chênh lệch một trời một vực. Giang Chính nói. Được rồi, vừa rồi còn chê người ta ngốc, hiện tại xem ra người ta không ngốc chút nào, nói cho chúng ta biết chỗ căn bản không phải nơi người ta tới múc nước. Nguyễn Dĩnh nói. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Nước này còn muốn gánh về nữa hay không? Gánh đi. Không được uống một ngụm nước kia, tôi không cam tâm. Mà sau khi đi lên, nhất định phải hỏi một chút. Hòa thượng kia trước cuộc lấy nước ở đâu, tại sao lại ngon như vậy? Trong đó khẳng định có bí mật. Nếu nước kia, chính hắn có thể xách lên, căn bản không cần thiết để chúng ta chọn loại nước suối dởm này lên. Mập mạp hừ hừ nói. Chương, phương thức trả thù của Phương Chính. Hầu tử cũng gật đầu nói, có khả năng, có điều hắn khả năng dùng nước này là giặt đồ. Mập mạp ngạc nhiên, mặc dù có đủ các loại suy đoán, có điều mấy người vẫn quyết định đi lên núi trước rồi nói. Thùng nước đã được đổ đầy, Mập Mạp và Hầu Tử cầm lên giận dữ. Thùng lớn không hề động một chút nào. Hai người nhất thời lúng túng, Mập Mạp nói. Vừa mới nói giỡn thôi, lúc này thật sự dùng sức. Hầu Tử, cố lên. Hầu Tử nhổ nước bọt vào, hai tay xoa xoa, gật gật đầu. Giang Định hơi nghi ngờ nhìn hai người nói. Hai tên phế vật này có phải không nhấc nổi không? Nói cái gì đó, nhìn ca ca cường tráng thế này, thoạt nhìn như không còn khí lực sao? Mập Mạp bước phẳng, ra hiệu Hầu Tử dụng sức. Hai người một trước một sau, ngao ô một tiếng, mặt mũi đỏ bừng. Bồn nước lớn trước cuộc, lắc lắc ung dung đi lên. Hầu Tử, cậu trước cuộc có dụng sức không? Mập Mạp kêu lên. Khi tôi bú sữa mẹ, còn dùng đến khí lực nữa là. Mà tại sao cái thùng này lại nặng như vậy? Thời khắc bấu chốt, đừng như xe bị tuột xích à. Bạn gái tôi còn đang nhìn kia kìa. Đi thôi. Kết quả là hai người lắc lắc ung dung đi lên trên. Kết quả đi một hồi, thấy Độc Lan cõng hai thùng nước xuống. Đi thoáng qua một cái, quăng ánh mắt khinh bỉ đối với hai người này, sau đó vui vẻ nhảy xuống. Mẹ nó, chúng ta bị một con chó khinh bỉ. Mập Mạp không cao lòng kêu lên. Sói gì? Tôi thấy đây là một con chó thì đúng hơn. Hầu Tử nghiến răng nghiến lợi. Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt kìa. Đúng là một con chó, chó chết. Mập Mạp vừa đi vừa bắn. Mấy phút sau, sau lưng một loạt tiếng bước chân truyền đến. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Độc Lan cõng hai thùng nước, chạy băng băng. Một đường đi qua hai người, thời điểm đi qua Mập Mạp, nó còn trêu Mập Mạp hai lần. Mập Mạp tức giận, chờ Độc Lan trời đi. Mắng to. Nếu không phải hôm nay bạn tử tâm tình tốt, bạn không nhất định sẽ làm thịt người. Khi đang nói chuyện, Mập Mạp nhoáng một cái, thùng nước lắc lư theo, nước trầm trầm từ bên trong vun trà, bắn tung tóe. Mập Mạp lập tức cảm thấy thùng tựa hồ nhẹ hơn một chút. Hầu Tử mắng. Này, đi ổ một chút được không? Biết rồi, đừng hô loạn, để bạn tử nhìn đường nào. Mập Mạp nói thầm, lại đi hai ba bước nhoáng một cái, nước lại vẩy ra một chút, nhẹ nhàng linh hoạt một chút. Hầu Tử rất nhanh, cũng hiểu rõ ý của Mập Mạp, cũng lắc lắc đầu theo. Thùng nhẹ, hai người đi cũng dễ dàng. Hiện tại, trên đỉnh núi Nhất Chỉ Sơn, thật xa xa có một vị hòa thượng đầu trọc đang nhìn về phía trước. Hắn trông điềm đạm nho nhã, rất có Phật tính. Phương Chính cũng hơi kinh ngạc. Cái thùng lớn như vậy, mấy con em nhà giàu này lại mang lên được, quả thực, hắn lâu mắt mà nhìn. Chí ít, nếu hắn không tu luyện đại lực kim cương trưởng, hắn tuyệt đối không xách lên được. Chờ Mập Mạp và Hậu Tử bắt đầu hỗn loạn đi lên, đem thùng nước đặt trước mặt Phương Chính. Thời điểm tranh công, mặt Phương Chính lập tức đen lại. Đại sư, nước đã đến rồi, để chúng tôi rót vào chung của ngài đi. Mập Mạp lau mồ hôi, một mặt đắc ý và cảm giác thành tựu, thở hổn hển nói. Phương Chính nói, không cần, một chút nước này, hắn đủ cho hai vị thí chủ mỗi người uống một bầu, đổ vào phiền phức. Mập Mạp ngạc nhiên, cho rằng Phương Chính đang giễu cợt hắn, lập tức phát hỏa, đang muốn nổi giận, chỉ nghe Hầu Tử kêu lên. Mẹ nó, Mập Mạp, nước bị vẩy hết ra ngoài rồi. Cái gì? Mập Mạp ghé vào thùng nước, đi đến xem xét. Quả nhiên, nước đã thấy đáy. Hai người nhìn nhau, lập tức sắp khóc, mệt gần chết, đùa nghịch hết tâm cơ. Kết quả thông minh quá, sẽ bị thông minh hại. Tự mình hố mình. Chuyến này chạy không rồi. Mập Mạp vô cùng đáng thương nhìn Phương Chính nói. Đại sư, nước của ngài... Phương Chính nhìn hai người, lại nhìn mấy nữ nhân vô cùng đáng thương đang nhìn hắn. Bộ dáng mười phần đồng tình lắc đầu nói. Ước định là vạc nước đầy tha hồ uống. Hiện tại vạc nước vẫn chưa đầy. Đại sư, ngài cũng nhìn thấy đấy. Hai người bọn họ đều nửa người tàn phế. Một tên Mập Mạp tàn phế, một tên gầy tàn phế. Ngài xin thương xót cho chúng tôi uống nước. đưa chúng tôi xuống núi là được. Giang Định cầu khẩn nói, nhưng Phương Chính lại không có chút phản ứng nào, phảng phất mỹ nữ nũng nịu trước mặt hắn chỉ là không khí, trong lòng lại chửi thầm. Biết rõ bần tăng không thể tán gái, còn làm bộ như vậy, định làm ô uế ta sao? Thế là, loảng xoảng một tiếng, đại môn đóng lại, lời Phương Chính truyền ra ngoài. Tất cả, dựa theo ước định, A-di-đà Phật. Trò cười, sau khi vào cửa, hiện tại, đã đến lúc Phương Chính sung sướng. Làm sao bây giờ? Mập bạp hỏi hậu tử. Hậu tử ngồi trên bậc thang, cắn răng nghiến lợi nói. Mập mạp, huynh đệ chúng ta lớn như vậy, đã từng chịu thua ai chưa hả? Chưa từng. Lúc trước hai người chúng ta đánh nhau với 16 người. Mặt mũi bầm dập, xương cốt gãy mất mấy cái, nhưng cũng chưa từng nhận thua. Trên thương trường, liều lâu như vậy, thời điểm phải nhặt đồ bỏ đi, ngủ ngoài đường vẫn chưa từng nhận thua qua. Mập bạp nói. Chiến ý trong mắt hậu tử bốc lên 10 phần. Đúng vậy, huynh đệ chúng ta đời này chưa từng nhận thua, tại sao có thể nhận thua được? Không phải chỉ là sách vạt nước thôi sao? Đổ đầy cho hắn. Đến lúc đó, nước của hòa thượng thối kìa, tôi không thèm uống. Người tranh một khẩu khí, tôi muốn tranh một hơi này. Không sai, để tôi giúp cậu uống. Mập mạp 10 phần nghĩa khí nói. Hầu tử chửi ầm lên. Thế là hai người lại xuống núi. Bị hai người lay, ba cô gái cũng không chịu được trò gian này, cùng cầm chậu nhỏ đuổi theo. Lư Tiểu Nhã lấy thêm một cái chén. Lần này hậu tử và mập mạp không nhấc đầy nước mà nhấc nửa vời, được cái giảm bớt gánh nặng. Hai người đều cắn răng, kìm nén một hơi, chậm rãi nhấc lên. Nhìn nước đổ vào phật phạt, mặc dù không nhiều, nhưng hai người lại vô cùng hưng phấn. Cuối cùng, cũng xong, loại cảm giác thành tựu này, hai người đã lâu chưa được cảm thụ. Đây là thời điểm lúc trước khởi nghiệp thành công mới có niềm vui này. Đây cũng là niềm vui sướng khi được âu yếm nữ nhân. Đơn giản rất khoái hoạt. Thật để cho người ta có cảm giác tự hào. Xuất phát từ nội tâm. Đi, tiếp tục. Mập mạp kêu lên. Hầu tử lên tiếng. Hai người giơ thùng lên lại xuống núi. Ba nữ cũng theo, mặc dù từng người thở hồng hộc nhưng không hề có ý định nghỉ ngơi. Nhìn đến đây, Phương Chính âm thầm gật đầu, bắt đầu thay đổi cách nhìn về năm người này. Chỉ ít, sự phản cảm sáng nay đã không còn, còn lại có chút sự khâm phục. Bởi cái gọi là kiệm thành sang dễ. Còn tự sang thành kiệm lại rất khó. Để một người giàu có thể đột nhiên chịu khổ. Đây không phải là điều mỗi người có thể làm được. Nhất là cái khổ này thoạt nhìn không có ý nghĩa gì. Mập mạp và hậu tử ban đầu chỉ vì một ngụm vô căn thủy của Phương Chính. Sau đó hai người này hoàn toàn chỉ vì cảm giác thành tựu khi xách nước đổ đầy phật vạt. Thời điểm đi qua trước mặt Phương Chính và Độc Lan, mập mạp còn ứng cực ngẩng đầu lên. Nhất là mập mạp thời điểm đi ngang qua Độc Lan, hắn còn xoay mông về phía Độc Lan, trao phúng ngược lại.